Ngọc Huệ xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, xin mời quý vị khán thính giả cùng đến với câu chuyện có tựa đề Chung nhà với cô con dâu, tác giả Hồng Ngọc. Mời quý vị cùng Ngọc Huệ lắng nghe chi tiết câu chuyện nhé. Ông Nam năm nay 57 tuổi, là một lão nông dân sống tại vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Ông Nam cùng với vợ là bà Thảo, năm nay 54 tuổi, sống với nhau trong một căn nhà 2 tầng khang trang do người con trai của ông bà xây lên trên chính phần đất của ông bà. Ông Nam có dáng người bình thường, không gầy, không béo, bụng ông thì hơi to. Hầu như tuổi này ai cũng thế, mái tóc hai màu trắng đen. Ông Nam cực kỳ ghét để râu, vì vậy lúc nào mồm miệng ông cũng sạch sẽ gọn gàng. Công việc chính của ông bà đó là trồng lúa, ngoài ra còn có nuôi thả một ít gà, ít vịt. Lúc còn trai trẻ, ông Nam cũng đi làm thuê cho người ta, nhưng giờ có tuổi rồi nên ở nhà. Thú vui bình dị của ông là chăm cây cảnh, không cần loại đắt tiền. Ông thích những loại cây như là xanh cây si. Chúng ta cần một vài loại cây cảnh khác. Con trai ông bà Năm làm ở trên thành phố nên hầu như không có mặt ở quê. Vì vậy, vợ chồng ông bà quanh quẩn với ngôi nhà cũng rất buồn chán. Có cô con gái út thì cũng sắp lên thành phố học. Ông bà sinh được 3 người con, 2 trai và 1 gái. Người con trai cả chính là người xây cho ông bà ngôi nhà này. Người con trai thứ hiện tại đang đi xuất khẩu lao động. Còn người con gái út thì vừa tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị lên thành phố học đại học. Người con trai cả xây nhà và sắm sửa cho ông bà không thiếu thứ gì. Nào là tivi, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, máy xay sinh tố, nhiều lắm. Tuy nhiên thì ông bà ngoài việc xem tin tức trên tivi ra thì cũng không động đến những thứ kia. Muốn sử dụng thì phải gọi con gái út ra để hỏi hoặc là nhờ con làm giúp. Ông Nam biết con gái út sắp đi học xa, còn hai vợ chồng già ở nhà, không làm quen mấy thứ kia thì sau này biết nhờ ai. Còn 2 tuần nữa là con gái út của ông lên thành phố học, cũng là dịp con trai cả của ông dẫn vợ con về nhà thăm ông bà. Khoảng 16 giờ chiều, chiếc ô tô đen của cậu con trai đã đỗ trước cổng nhà. Ông Nam ra mở cổng, đứa cháu gái nhỏ 3 tuổi của ông được mẹ mở cửa ra, cho xuống xe thì liền chạy lon ton tới ôm của ông Nam reo lên. Cháu chào ông ạ. Ông Nam sung sướng cười, ôm nhấc bổng đứa cháu gái cưng lên. Cục vàng của ông có nhớ ông không? Dạ nhớ ạ. Cô bé gật đầu. Con chào bố. Vợ chồng người con trai cả xuống xe, sau đó lễ phép chào ông Nam. Người con trai tên Bác đã 32 tuổi, còn người con dâu tên Yến năm nay 25 tuổi. Vào nhà đi các con. Bà Thảo cũng từ bên trên nhà hàng xóm đi về để đón con cháu. Tối hôm đó, bữa cơm thịnh soạn được bày ra. Bữa cơm do Yến và bà Thảo phụ trách nấu nướng. Cô cháu gái tên gọi ở nhà là Bông thì đang được Quỳnh chơi cùng. Ông Nam ngồi nói chuyện với con trai ở phòng khách. Con à, mày về có lâu không? Bác đáp, con về chơi 3 hôm rồi lại đi bố ạ. Còn vợ con với con thì ở chơi đến hết tuần. Ừ, mày ở nhà thì dạy bố dùng mấy cái đồ điện, không con Quỳnh nó sắp lên thành phố học rồi, bố không biết nhờ ai. Bác bật cười, tưởng chuyện gì, mấy cái đó bố cứ để con. Bác dẫn ông Nam vào phòng ngủ, hướng dẫn ông sử dụng điều hòa. Ông Nam vừa học theo con trai, vừa gật gù ghi nhớ. Bỗng có tiếng gọi của con dâu vọng vào, gọi hai người ra ăn tối. Trên bàn ăn, ông Nam hỏi hai về tình hình công việc của hai vợ chồng con cả, rồi cho ăn chơi ngủ nghỉ của cháu gái cưng. Sau khi ăn xong, để bát đũa cho vợ và các con rửa, ông Nam và con trai đi khắp nhà để chỉ trỏ. Đêm đến, ông Nam đang nằm ngủ thì bà Thảo quay sang gác lên ông, tay bà còn đặt xuống dưới. Ông Nam ngăn cản mà chỉ nói, bà chưa ngủ à? Bà Thảo đáp, tôi khó ngủ. Ông Nam nói, khó ngủ, sao bà còn làm tôi khó ngủ chung nữa? Thì ông cứ ngủ đi, tôi lần mở một chút rồi tôi đi ngủ. Ông Nam đáp, bà có cháu nội rồi đấy, mà còn như trẻ con, làm như thế làm sao tôi ngủ được? Bà Thảo bĩu môi, thế thì ông làm gì cho tôi đừng như thế đi. Giọng điệu thách thức này, ông Nam quá quen rồi. Mà dù vợ chồng ông đã ngoài 50, nhưng mà việc sinh hoạt vợ chồng vẫn diễn ra bình thường. Khoảng 2 tuần một lần. Mới tối hôm qua ông Nam còn cùng vợ cả tiếng đồng hồ. khiến bà Thảo cứ mơ màng mãi không thôi. Những tưởng sẽ được nghỉ ngơi vài ngày, ai ngờ đâu bà vợ của ông Nam đêm nay lại muốn điều này, làm ông Nam có hơi bất ngờ. Ông Nam hỏi, bà hơi lạ đấy nhé, mới hôm qua xong, hôm nay còn đòi là sao? Bà Thảo vẫn nắm lấy chồng, nghe câu hỏi của ông Nam thì tỏ ra ngượng ngùng. Nhưng mà sống chung lâu nay, bà cũng không ngại chia sẻ. Hồi tối, tôi thấy vợ chồng thằng bác quấn quýt bên nhau, lại nhớ đến vợ chồng mình ngày xưa. Ông Nam quay sang nhìn vợ, bà dình chúng nó làm sao? Bà Thảo đáp, ông điên à, tôi dình chúng nó làm gì? Tại chúng nó không đóng cửa chặt nên tôi vô tình nhìn thấy. Rồi thế nào nữa? Ông Nam lại hỏi. Bà Thảo đáp, thằng bác nó giống hệt ông, người gì đâu mà cứ hùng hục như trâu húc mã. Tôi chỉ đứng lại xem có một lát, mà đúng là con nhỏ Yến này cũng chả giữ ý giữ tứ cái gì, cứ làm như là nhà chúng nó vậy. Ông Nam chợt nhớ ra cháu gái cưng, bèn hỏi, ơ thế cái bông ngủ ở đâu mà vợ chồng nó lại thản nhiên như thế? Thì ngủ với con Quỳnh chứ ở đâu. Vợ chồng nó khôn thế, chắc là ở nhà toàn bị cái bông nó phá đám chuyện vợ chồng, nên phải đây tranh thủ có người giữ con hộ. Bà Thảo nói, nhìn thấy một vỏ bao ở trên bàn, hình như là vỏ cây hình vuông, bên ngoài có chữ là tiếng nước ngoài nên ông không đọc được. Tuy ông Nam già nhưng mà ông cũng biết đó không phải là vỏ kẹo. Ông cầm nó lên thì từ miệng vết xé chảy ra một chất gì đó, chưa đến mũi đã ngửi thấy mùi thơm thơm, nhưng khó mà tả được nó thơm kiểu gì. Ông Nam tò mò một chút rồi cũng không nghĩ nhiều mà vứt nó vào xó rác ở bên cạnh bàn uống nước. Rồi ông mở tivi, ông mở bé tiếng vì không muốn làm phiền mọi người ngủ. Ông cứ chuyển kênh liên tục cho tới khi tìm được chương trình mình muốn xem trên tivi. Là bộ phim kiếm hiệp, ông Nam xem được nửa tiếng thì tập phim kết thúc. Lúc này trời cũng mờ mờ sáng. Ông Nam tắt tivi rồi định ra ngoài sân để hít thở khí trời thì thấy bóng dáng con dâu lướt qua cầu thang đi thẳng xuống phòng bếp. Ông Nam tự hỏi, con bé này sớm thế xuống bếp làm gì? Ông Nam đứng dậy đi về phía phòng bếp để hỏi con dâu có cần mình giúp gì hay không. Nhưng chưa kịp tới thì Yến đã đi ra rồi. Giật mình la toáng lên khi thấy bố chồng bất thình lình xuất hiện trước mặt. Yến năm nay mới có 25 tuổi, lấy chồng được 4 năm và là gái một con, nhưng nhìn vẫn rất là ngon. Tuy nàng không xinh đẹp, xuất sắc nhưng cũng ưa nhìn. Dáng cũng không đẹp như người mẫu nhưng vừa đủ. Yến là huấn luyện viên thể hình, do tính chất công việc phải tiếp xúc với bài tập cơ thể nên Yến có vóc dáng cực kỳ săn chắc. Lúc này nàng đang mặc một chiếc váy ngủ xe lụa màu đen, mọi thứ nó mỏng manh vô cùng. Sao bố lại đứng đây? Bố không ngủ được, dậy xem tivi mà con làm gì sớm thế này đã xuống bếp, mà con cần cái gì đấy? Ông Nam nhìn quả dưa chuột trên tay con dâu tò mò hỏi. Yến liền đưa quả dưa chuột lên miệng cắn rồi đáp, à tại con thấy đói thôi, con vào phòng đây ạ. Giờ lúc trời đang tăng tảng sáng nên ông Nam không chiêm ngưỡng được, chỉ thấy dáng người của Yến mà thôi. Nhưng điều ông tò mò hơn là tại sao Yến đói lại lấy dưa chuột để ăn sáng. 6 giờ bà Thảo tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ông Nam đang tưới cây cảnh ngoài sân. Lúc này bác mở cửa phòng bước ra ngoài, mặc độc chiếc quần cộc. Bác là trưởng phòng quản lý của một công ty, việc giữ ngoại hình cũng là rất quan trọng vì thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người. Cũng vì tính tình như thế nên bác có khá nhiều nữ nhân viên để ý, mặc dù hắn đã lập gia đình. Bác ra ngoài đảo mắt không thấy ông Nam trong nhà và người thấy mùi thơm từ phòng bếp, liền đi tới thấy bà Thảo đang đứng nấu nướng. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa đánh thức Yến tỉnh ngủ. Nàng mơ màng khua tay sang bên cạnh để tìm chồng thì phát hiện bác đã đi ra ngoài. Yến với lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem, giờ mới có 6 giờ 15 mà chồng mình đi đâu mất rồi. Yến tự hỏi rồi sau đó tại chỗ vươn vai. Yến rất tự tin về vóc dáng của mình, tuy nàng không xinh lung linh nhưng với việc sở hữu vóc dáng như vậy khiến nàng càng cuốn hút hơn cả những cô gái khác. Câu nói đúng nhất đó là nhất dáng nhì da, thứ ba mới là gương mặt, rất thích hợp để diễn tả Yến. Nàng mở điện thoại lên xem tin nhắn. Dù đã thông báo nghỉ về quê một tuần nhưng một số học viên vẫn thường xuyên nhắn tin cho nàng để được tư vấn trong quá trình tập luyện. Yến lướt đến tin nhắn của một học viên nữ, vừa đọc vừa trả lời. Chị ơi, hôm trước em tập bây giờ bị đau cơ, Có bài nào thư giãn cơ sau tập không ạ? Có đó em, để chị gửi video cho em tập theo nhé. Muốn cơ phát triển tốt thì mỗi buổi chỉ nên tập một nhóm cơ thôi nhé. Buổi sau em chuyển sang tập chỗ khác. Vì tính chất công việc, Yến thường xuyên phải tự quay lại những video hướng dẫn tập luyện. Chỉ cần có học viên hỏi là nàng sẽ gửi video để cho học viên tự xem. Vừa thể hiện được sự chỉn chu với công việc, vừa giúp nàng rảnh rỗi hơn để làm những việc khác. Thói quen mỗi buổi sáng của Yến là tập bài thể dục đơn giản giúp cơ thể khỏe mạnh để bắt đầu một ngày mới. Khi nàng đang tập thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Yến với lấy điện thoại thì xem ra mặt bỗng tỏ ra khó coi. Đó là tên quản lý phòng gym chỗ nàng. Tên này theo đuổi nàng cả tháng nay. Tứ tá nhìn cũng ngon đấy, nhưng mà Yến không thích lắm. Hắn thì mặt dày, cứ tìm mọi cách để bắt chuyện hoặc là ở với nàng chung một chỗ. Yến bắt máy. Alo. Đầu bên kia là giọng nói nam tính của tên quản lý. Đi ăn sáng nhé, anh mời. Tôi về quê với chồng rồi, thôi nhé. Khoan đã, có việc gì nữa? Anh có một học viên nữ mới lắm, nhưng mà anh kín lịch rồi, em dạy thay anh nhé. Ngày kia gặp em nhé. Tôi nói rồi, tôi đang ở quê chồng và không muốn dính dáng gì đến anh cả, thế nhé. Yến tắt máy trong sự bực bội, nàng ném điện thoại lên giường rồi tiếp tục bài tập của mình. 6:30 sáng, Yến từ trong phòng ngủ đi ra. Nàng đã thay một bộ đồ khác, quần ngố áo thun thay vì chiếc váy ngủ đêm qua, bởi vì nàng biết ý trong nhà còn có bố chồng. Thấy chồng và con gái đang ở trong bếp nói chuyện với mẹ chồng, Yến cũng đi vào. Mẹ cần con giúp gì không ạ? Yến hỏi. Có đấy, con giả cho mẹ mấy quả trứng, bà Thảo đáp. Yến trước đó thì đi tới nựng má con gái, rồi ném cho bác cái lườm cảnh cáo vì đêm qua nàng bị chồng thử nghiệm cảm giác mới lạ. Mới lạ đâu chẳng thấy, chỉ thấy đau ê ẩm. Bác chỉ biết nhè răng cười trước ánh mắt này của vợ. Yến khi dán trường đứng cạnh mẹ chồng, hai người được bác chiêm ngưỡng, một già một trẻ, một người của thế hệ cũ, một người của thế hệ mới. Từ phong cách ăn mặc đến kiểu tóc, cả dáng người đều khác nhau một trời một vực. Đứng ngắm vợ mà bác cảm thấy xạo rực, nhưng vì không thể làm gì, chỉ biết quay sang chờ với con gái. Được một lát thì Quỳnh cũng từ trên cầu thang đi xuống rồi vào phụ giúp nấu ăn. Khác với cái vẻ đầy đặn của mẹ mình, Quỳnh lại có vóc dáng khá là nhỏ gọn, gầy. Đúng là người hai lưng thì cái gì cũng phẳng. Nói chung là cũng gầy lắm, chắc là gầy nên mới thế. Cũng may là nó có gương mặt xinh kéo lại nên không quá tệ. Quỳnh cao 1m55, đứng cạnh Yến. Yến cao 1m62, với cùng đám người chênh lệch khiến cả hai người khác nhau một trời một vực. Bác nhìn em gái rồi thầm nghĩ, sao chả giống mẹ chút nào. Một lát sau, bữa sáng đã xong, ông nào cũng tưới cây xong nên cả nhà cùng ngồi ăn. Sau bữa ăn, bà Thảo cùng Yến rủ nhau đi chợ. Quỳnh thì được giao nhiệm vụ là chơi với bông, còn ông Nam và bác thì đi khắp nhà để học làm quen với các thiết bị điện tử. Bác vừa chỉ cho ông Nam cách sử dụng máy giặt thì nhớ ra đêm qua hành sự có vứt cái vỏ bao ở phòng khách, sợ em gái nhìn thấy nên là bác vội chạy ra phòng khách nhưng không thấy vỏ đâu. Hắn mở thùng rác ra thì thở phào khi nó đã nằm trong đó. Lúc này Quỳnh bế bông từ ngoài sân vào nhà. Bông nằm ngủ trong vòng tay Quỳnh. Thấy vậy bác tiến tới. Con bé ngủ rồi hả? Vâng. Dạ đang chơi thì tự nhiên nó đòi bế rồi ngủ luôn đây này. Quỳnh bế bông vào phòng ngủ của bác. Bác cũng đi theo để mở cửa phòng. Sau khi đắp chăn cho con gái, bác gọi Quỳnh ra một chỗ nói chuyện. Em không dạy bố cách sử dụng đồ trong nhà. Em có, nhưng mà bố chậm hiểu lắm, dạy mãi chả được. Bố lớn tuổi rồi, em phải kiên nhẫn chứ. Bố đâu tiếp thu nhanh được như tuổi của em đâu. Anh kiên nhẫn thì anh dạy bố đi. Em chịu thôi, em lên phòng đây. Quỳnh tỏ vẻ không quan tâm lắm, sau đó đi lên phòng. Bác khá bực mình với thái độ của em gái, nhưng không hề to tiếng quát mắng. Hắn là người có ăn có học nên sẽ không dùng những cách như đụng tay đụng chân hoặc là lớn tiếng quát mắng đối với em gái mình, mà sẽ tìm cách khác để dạy dỗ em. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua, bác lên thành phố để lại vợ con ở nhà chơi với ông bà. Khi bác đi rồi, gia đình chỉ còn lại ông Nam là người đàn ông duy nhất ở thời điểm này, đúng vụ thu hoạch lúa. Khác với thời xưa, phải huy động nhân lực, mỗi người một liềm ra đồng cắt lúa, thì ngày nay đã có máy gặt. Những cỗ máy to chẳng kém gì cỗ xe tăng cứ là ầm ầm trên đồng ruộng. Chỉ cần một người điều khiển thì đi tới đâu, lúa bị cắt tới đó. Có hai người ở phía bên cạnh của máy gặt, chút đống thóc vào bao rồi buộc lại. Sau khi gặt xong, thuê người chở thóc về tận nhà. Thời buổi này hay thật, chỉ cần bỏ tiền ra là có người làm hết. Nhà ông Nam có 6 sào ruộng, thu hoạch đâu cũng được 20 bao thóc. Ông Nam cùng với vợ đổ thóc ra sân. Trời nắng to thì phơi một ngày, còn trời nắng ít thì phơi 2 ngày. Yến từ trong nhà tay bưng 2 ly nước có đá ra cho bố mẹ chồng uống giải khát. Con mày bố. Ừ. Phơi thóc ngại nhất là duỗi thóc. Yến là cô gái người thành phố, mấy việc này nàng không biết gì nhưng vẫn phụ giúp nhiệt tình. Ông bà Nam quý con dâu cũng vì điều này. Yến cầm chiếc cào 4 răng bằng gỗ rồi kéo lê trên mặt sân phủ đầy thóc. Đi tới đâu thóc được chia thành hàng theo khe của những chiếc răng. Trời nắng to nên Yến mặc áo chống nắng cùng với cách quần dài. Tuy nhiên vì dáng người Yến rất ngon nên dù ăn mặc kiểu gì thì vẫn tìm ra nét hút mắt. Dưới ánh nắng sau lớp vải mỏng, mọi thứ cứ thế phơi bày. Nhìn con dâu đi đi lại lại duỗi thóc, ông Nam nhìn theo mà không khỏi cảm thán con dâu mình ra gì thật. Bảo sao thằng bác nó mềm như điếu đổ. Duỗi thóc xong, Yến đi vào nhà, cởi áo chống nắng ra để gọn vào một chỗ. Sau đó lấy ghế đỏ ra, ngồi ở hiên nhà cùng với ông Nam. Bố này, sao năm nào con cũng thấy bố mẹ cấy nhiều thế? Thóc nhiều như vậy, bố mẹ ăn bao nhiêu đâu? Yến nói. Ông Nam đáp lại. Ruộng nhà mình có bao nhiêu thì cấy chừng đó thôi con. Thóc nhiều thì bố đổ vào các con, còn đâu đem đi bán. Yến để ý đến đầu ông Nam có nhiều tóc bạc. Nàng bèn đi lấy chiếc nhíp mà mình hay sử dụng ra. Sau đó đi ra hiên nhà, còn nàng ngồi ghế đầu phía sau lưng ông, nhổ tóc bạc cho bố chồng. Ông Nam cũng đồng ý. Ông Nam quý con dâu vì sự quan tâm gần gũi này. Chứ con Quỳnh thì nó bảo là nhổ tóc trắng nó cũng không nhổ đâu, đầu bố nhổ tóc trắng lắm. Hay là để mai con nhổ tóc cho bố nhé. Yến vừa nhổ tóc vừa nói giọng nhẹ nhàng. Thái độ gần gũi của Yến khiến ông Nam nhờ lúc xem nàng như con gái ruột. Hai người nói chuyện cũng không hề có chút khoảng cách nào. Mấy cái món đồ đấy bố có dùng được không? Được mà bố. Thuốc đó con hay dùng nhuộm cho ông ngoại cái bông, nên là con biết nó không gây ngứa hay là dị ứng gì đâu. Nhuộm xong thì có khi bố mẹ trẻ ra đến cả chục tuổi ấy chứ. Mấy bà hàng xóm lại cứ bám theo bố ấy chứ. Yến cười khúc khích trêu đùa. Ông Nam nghe cũng khoái liền đồng ý. Được rồi, thế mai con nhuộm cho bố nhé. Dạ vâng. Bà Thảo lúc này tay cầm ly nước đi từ trong nhà ra, thấy Yến đang nhổ tóc trắng cho ông Nam thì chống nạnh nói đùa. Hai bố con nhà này hay nhỉ, thóc lúa không duỗi đi ở đó mà còn nhổ tóc cho nhau. Yến cười đáp. Con vừa duỗi xong rồi mẹ. Ông Nam cũng lên tiếng. Bà rảnh thì bà ra duỗi tóc đi, để con Yến nó nhổ tóc trắng cho tôi. Đấy, nhà cả vợ lẫn con gái mà vẫn phải nhờ đến con dâu nhổ tóc cho. Bà Thảo cũng không nói gì, mặc quần áo dài rồi ra duỗi thóc. Ông trời quả là biết chiêu ngươi. Mới buổi trưa còn nắng như đổ lửa ấy, vậy mà đầu giờ chiều thì cơn mưa đen xì ập tới. Phút trước còn nắng to thì phút sau mây đen che kín bầu trời, dông gió nổi lên như cát bụi mù mịt. Chắc hẳn ai có tuổi thơ sống ở làng quê đều sẽ hiểu cảm giác chạy thóc, quãng thời gian biểu tình làng nghĩa xóm được thể hiện rõ ràng nhất. Ông Nam và Yến giờ ngồi nhổ tóc trắng ngoài hiên nên phát hiện ra thời tiết thay đổi đầu tiên. Chết rồi, sắp mưa rồi, con vào nhà gọi mẹ với lại cái Quỳnh ra chạy thóc nhanh. Vâng. Ông Nam vừa sai con dâu vừa chạy đi lấy cái cào thóc. Yến cũng chạy vào nhà gọi mẹ chồng và em chồng ra chạy thóc. Vì vội nên chẳng ai còn kịp để ý đến việc trang bị áo chống nắng hay là quần dài. Yến chưa mặc áo chống nắng, Quỳnh thì còn đang mặc cái quần cộc. Cứ thế người cào người quét chạy đùa với ông trời. Nhưng người đâu thắng nổi sức trời xuân. Thóc vừa thu gọn gần hết thì những giọt mưa nặng hạt trút xuống rào rào. Mưa mùa hè là những cơn mưa rào, vì vậy chỉ cần chậm một chút là thóc ướt hết. Khi căng bạt che phủ đống thóc, mưa đã ướt cả sân. Mọi người cứ thế bị nước mưa làm ướt sũng, nhưng vẫn phải hoàn thành việc đè bạt lên tránh bị việc gió to thổi tung lên. Trong cơn mưa rào, chiếc áo của bà Thảo, của Yến và của Quỳnh cũng đều ướt sũng, dính chặt vào người. Ông Nam chỉ nhìn lướt qua, chứ không quá chú ý. Dù sao, cũng toàn là người trong gia đình. Tuy bị ướt, nhưng cũng đã che đậy được đống thóc. Cả bốn người chạy vào nhà, nhìn cơn mưa đặng hạt. Ông Nam mắng. Mẹ nó chứ, thời tiết như cứt. Yến dùng tay vuốt mặt để gạt nước mưa đi, sau đó cũng lên tiếng. Mưa kiểu này lâu tạnh lắm, Bà Thảo gật đầu. Ừ, có khi là mưa đến tối đấy. Sau đó bà Thảo lại nhìn mình cùng với con dâu và con gái. Sau đó nói, thôi, hai đứa vào thay quần áo đi, không cảm đấy. Yến và Quỳnh cũng nhìn xuống bản thân mình thì phát hiện ra áo của mình ngấm nước, lộ cả hàng đến như vậy. Liền chạy vào trong nhà. Thực là mưa kéo dài đến tối mới tạnh. Tối đó sau khi ăn cơm, ông Nam cùng với bà Thảo ngồi xem thời sự. Trong khi đó Quỳnh vừa ngồi chơi điện thoại, vừa để mắt đến bông. Còn Yến thì đang tắm. Dưới vòi sen mát lạnh, làn da trắng sáng, cộng thêm vóc dáng của người chuyên nghiệp. Bây giờ đã biết bao nhiêu học viên nam phải điêu đứng. Có nhiều học viên còn ngỏ ý muốn hẹn hò với Yến, mặc dù biết nàng đã có gia đình. Yến không phải dạng phụ nữ dễ rung động, nên chưa để học viên nào đi quá giới hạn. Hơn nữa, nàng còn có một ông chồng sinh lý khỏe mạnh, đã hiểu tâm lý vợ, nên là càng chẳng có lý do gì để khiến nàng phải ăn vụng cả. Nàng ngửa mặt lên để hứng những giọt nước mát lạnh chảy thẳng vào gương mặt, đôi mắt nhắm nghiền như hưởng thụ. Yến tắm xong, nàng mặc chiếc quần cộc và cái áo ba lỗ của chồng như bà cô vợ có sở thích mặc đồ của chồng khác và ngồi sấy tóc trước gương. Trong phòng ngủ của vợ chồng nàng, chiếc áo ba lỗ trắng của bác khi được mặc lên thì Yến cực kỳ nóng bỏng. Ai bảo cái tay áo nó rộng cơ chứ, nhìn ngang nhìn dọc đều vẫn thấy. Yến ngắm mình trong gương còn không khỏi rạo rực. Sáng hôm sau, Yến mặc quần áo dài, đi mua thuốc nhuộm tóc về cho bố chồng. Nàng cũng hiểu chuyện nên mua cho cả mẹ chồng nữa. Sau đó Yến nhuộm tóc cho ông Nam ở hiên nhà, trong khi bà Thảo thì duỗi thóc. Thời tiết hôm nay lại nắng nóng như hôm qua. Yến dùng chất lược bôi thuốc lên tóc của ông Nam. Bôi hết đầu thì lại ngừng, rồi ù đến khi nào được thì bảo ông Nam đi gội đầu. Ông Nam sau khi gội đầu thì có một mái tóc đen tuyền, nhìn trẻ ra tới mấy tuổi. Người đầu tiên ông khoe chính là con dâu. Con thấy thế nào? Đấy, nhìn bố trẻ hẳn lên. Yến cười tươi mà nói. Khi có mái tóc mới, ông Nam đi chơi khắp xóm với mục đích là khoe tóc. Ai mà hỏi thì ông nói là con dâu tôi nhuộm cho. Tối hôm đó, Yến lại cho bông ngủ cùng cô Quỳnh. Mục đích thì chỉ có nàng biết. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng mặc váy ngủ rồi lên giường. Nàng lấy ra một quả dưa chuột dài khoảng 25 cm, to và sần sùi. Nàng nhìn nó bằng ánh mắt lim dim. Sau đó mở ngăn tủ ở đầu giường, lấy một cái gì đấy hình vuông, giống như là cái vỏ kẹo. Vậy nó là cái vỏ đấy, được vứt ở ngoài phòng khách, bị ông Nam nhìn thấy là cùng một loại. Nàng đang nghĩ về chồng mình và tưởng tượng đến chồng mình. Nàng không hề ngờ rằng có một con mắt đã theo dõi nàng qua khe cửa. Và 15 phút trước, sau khi hết giờ báo thời tiết, thì ông Nam quay ra chơi với cháu gái. Hai ông cháu nô đùa được một lát thì bông kêu là buồn ngủ. Ông Nam không nghĩ gì mà bế cháu gái lên phòng của vợ chồng Yến. Thật không may cho Yến, nàng chuẩn bị chu toàn mọi thứ mà lại quên không khóa cửa. Ông Nam bế bông lên cửa phòng của vợ chồng Yến thì bé bông đã ngủ rồi. Ông Nam định gõ cửa thì có tiếng gì đó ở trong phòng. Tuy là phòng không cách âm nhưng mà khi đóng kín cũng khó mà nghe được tiếng động. Khi mà tiếng động nó quá lớn thì ông Nam cũng ngầm hiểu ra con dâu mình đang làm gì bên trong. Con trai ông không có nhà, con dâu ở trong phòng một mình như vậy chắc chắn là chuyện đấy rồi. Ông Nam chợt nổi lên sự tò mò. Ông từng thấy vợ mình như thế với củ cà rốt. Ông lại nhớ tới lần ông dậy sớm bắt quả tang Yến xuống bếp lấy quả dưa chuột thì bị ông phát hiện, nói rằng là đói lấy dưa chuột để ăn. Giờ thì ông đã hiểu vì sao con dâu mình lại mang dưa chuột vào phòng. Không phải để ăn hay sao? Chẳng lẽ thằng bác nó không thể nào mà đáp ứng được vợ nó ư? Ông Nam thắc mắc. Tuy là người ở thế hệ trước nhưng ông khá cởi mở trong vấn đề này. Ai cũng có nhu cầu và mỗi người lại khác nhau. Tận sâu trong suy nghĩ của ông Nam, ông muốn chứng kiến cái cảnh tượng bên trong. Đúng là sự tò mò của ông. Chẳng là người đàn ông nào khi mà đứng trước hoàn cảnh đó như ông Nam lại không thể nổi lên cái tính đen tối của mình. Ông Nam không biết là nghĩ gì đó, liền bế bé bông xuống dưới nhà. Sau đó lại lên đứng trước cửa phòng của vợ chồng Yến. Ông do dự, đưa tay tật vào nắm cửa. Ông đấu tranh tư tưởng xem việc mình làm đã đúng hay không. Mà dù đang phân vân, nhưng ông đã vặn tay nắm cửa, rồi để cho cửa tự mở ra. Một khoảng nhỏ chỉ khoảng 1 cm. Ông đưa mắt nhìn thấy con dâu của mình. Nhìn thấy con dâu như vậy, ông đứng bất động quan sát Yến. Ông Nam không tin nổi vào mắt mình nữa. Cảnh tượng như vậy, ông khắc ghi vào trong trí nhớ. Trong đầu ông Nam, hình ảnh của con dâu hiền lành, dịu dàng, bỗng chốc tan vỡ. Trong mắt ông lúc này là một phiên bản khác, ngược đời, Ngay từ cái ngày đầu tiên Yến về ra mắt nhà ông Nam, ông đã có ấn tượng rất tốt về nàng. Một cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng, ăn nói lễ phép lịch sự. Trong suốt quá trình 4 năm làm dâu, Yến luôn tỏ ra là người quan tâm đến gia đình. Những việc nữ công gia chánh, nàng đều có thể đảm đương. Nàng vừa kiếm tiền giỏi, vừa quản lý gia đình tốt. Một người phụ nữ phải nói là hoàn hảo. Đứng đó tưởng chừng vài phút, ông Nam lặng lặng rời đi. Hình ảnh con dâu vẫn như vậy, hiện rõ trong tâm trí ông Nam kể từ giây phút này. Ông Nam đã có ánh nhìn khác về con dâu mình. Ông định trở lại phòng khách ngồi xem phim cùng vợ, nhưng phải đi ngay vào phòng tắm, vì lúc này ông mới nhận ra sự khác thường của thằng em út. Ông đi vào phòng tắm rồi mở nước, sau đó hắt nước lên mặt cho tỉnh táo và xua đi hình ảnh ban nãy còn đang lảng vảng trong đầu. Ông nhìn mọi thứ lại, thầm tự mắng mình. Đó là con dâu mày chứ, cái thằng già này. Bỏ ngay cách suy nghĩ bậy bạ trong đầu đi. Không, đó là phản ứng bình thường của thằng già đấy. Mà thằng đàn ông nào mà không như vậy thì đúng là bất tài vô dụng. Ông Nam tự trấn an bản thân. Hình ảnh của Yến cứ vòng vòng trong tâm trí ông lúc này. Một lát sau, khi mà ông bình tĩnh lại thì ông mới ra khỏi phòng khách ngồi xem phim cùng vợ. Bé Bồng vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay bà nội. Ông Nam thấy vậy, trong đầu bỗng có suy nghĩ không hay. Nhưng sau đó, ông lại chỉ nghĩ mình đem con lên cho nó thì chắc là không có vấn đề gì. Rồi ông Nam bế cháu gái lên trong phòng con dâu. Lúc này Yến đã thu dọn đúng vừa rồi, chỉnh lại cái váy ngủ rồi nằm bấm điện thoại. Ông Nam nhìn qua khe cửa, thấy con dâu như vậy mới dám gõ cửa. Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của ông Nam làm cho Yến giật mình. Nàng quay ra thấy cửa không hề đóng thì vô cùng lo lắng. Yến ơi, Bông ngủ rồi này. Ông Nam tỏ ra không biết chuyện gì. Yến đi ra mở cửa to, sau đó đón con gái đang ngủ say từ tay bố chồng. Trong lúc đó, ông Nam vô tình đưa cháu, thì cái cảm giác mềm mềm, săn chắc, ông cảm thấy được sự mát lạnh giữa mùa hè nóng bức này. Ông Nam không dám nhìn thẳng vào con dâu mà đáp. Thôi, hai mẹ con ngủ đi nhé, bố xuống nhà trước đây. Nói rồi, ông Nam quay người rời đi. Yến nhìn theo bóng lưng bố chồng, sau đó đóng cửa phòng lại. Ông Nam đi đến giữa cầu thang, thì ngồi xuống vò đầu rứt tai. Ban nãy rõ ràng là ông đã có ý định xấu xa với con dâu, nhưng bản lĩnh cùng với sự tỉnh táo đã ngăn ông lại. Ông nghĩ giữa bố chồng và con dâu liệu có thể... Đêm đó, ông Nam do cảm xúc nên làm cho vợ mình. Ơ kìa, thôi nào, bỏ ra. Bà Thảo rất bất ngờ và ngạc nhiên mà cũng thích, nên chỉ ngăn cản bằng lời nói cho nó có lệ thôi. Sau cái giây phút có một không hai đó, hai vợ chồng ông bà nằm nghỉ ngơi. Bà Thảo nằm tựa đầu vào vai ông. Lâu lắm rồi bà mới có cảm giác được chinh phục thế này. Nó làm bà nhớ lại thời ông còn trẻ. Cũng như vậy. Lâu lắm rồi ông không làm cho tôi thích như vậy. Có việc gì nói với tôi không? Bà Thảo thủ thỉ nói. Ông Nam đáp. Cái bà này cứ hưởng thụ thôi, còn hỏi nữa. Bà Thảo bĩu môi. Tất cả đều có lý do hết. Đàn ông mấy người không tin được. Bà mà nói nữa là tôi cho bà hiệp hai đấy. Ông có giỏi thì thử đi, tôi thách ông đấy. Mọi chuyện diễn ra sau đó chắc không cần tả mọi người cũng đã rõ. Bà Thảo bị tới tấp. Sáng hôm sau, bà Thảo dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng phơi thóc nốt ngày hôm nay để có thể đóng vào bao đi bán. Ông Nam thức dậy thấy đồ ăn sáng bên bàn thì liền hỏi vợ. Bà làm cho mình tôi thôi à? Bà Thảo đáp lời mà miệng vẫn có ý cười. Hôm qua ông lao động mệt như vậy cứ ăn nhiều vào, còn mấy đứa kia thì kệ đi. Ông Nam chỉ biết cười lắc đầu. Một lát sau, ông mới thấy vợ mình ăn mặc tươm tất thì hỏi, bà đi đâu đấy? Bà Thảo đáp, tôi với con Quỳnh đi lên thị trấn có chút việc. Ông với con Yến ở nhà, liệu mà đóng thóc vào bao đấy nhé. Ông Nam nói, cái bà này đi lúc nào không hay, lại đi hôm nay. Con Yến mà nó không ở nhà, chắc là bà bắt tôi đóng một mình. Thôi, ông muốn làm gì thì làm. Quỳnh ăn mặc đẹp đẽ từ trên cầu thang bước xuống chào ông Nam, sau đó ra chiếc xe của ông Nam và hai mẹ con bà Thảo đi mất. Ông Nam một mình duỗi thóc, có lẽ phơi từ sáng tới trưa là có thể đóng vào bao. Khoảng 8 giờ sáng thì Yến bị bà Bông đánh thức. Cô bé trèo lên mẹ rồi lấy tay vuốt mặt nàng. Mẹ ơi, dậy đi. Yến mơ màng mở mắt, mỉm cười với con gái. Bông gọi mẹ dậy đấy à, ngoan quá. Sau khi thay đồ, Yến mới từ trong phòng ngủ đi ra. Nàng ra ngoài hiên thì thấy ông Nam đang duỗi thóc, thì liền vào nhà mặc quần áo dài, và sau đó ra phụ giúp. Bé bồng ngoan ngoãn ngồi xem tivi chương trình hoạt hình mà bé yêu thích nhất. Cũng như mọi lần, ông Nam ngồi dưới hiên nhìn con dâu duỗi thóc, nhưng lần này có cảm giác rất khó tả. Ông cứ nhìn con dâu mà lại như cái cảnh Yến nằm ở giường với quả dưa chuột. Tuy là góc nhìn đó có hạn chế thật, nhưng mà ông Nam vẫn cảm thấy rất rõ. Ông cũng là người ưa sạch sẽ, vậy nên là khi nhìn thấy như vậy, ông cũng cảm thấy thích thú vô cùng. Yến mặc chiếc quần thể thao dài ống rộng, nàng kéo quần hơi cao. Ánh mắt của ông Nam nhìn chăm chú, dù ông biết bản thân của ông là không nên nhìn vào đó, nhưng mà ông Nam không thể nào không nhìn, giống như một con sói khi no bụng vẫn thèm muốn con mồi trước mắt. Yến không hề hay biết bố chồng đang ngắm mình, nàng thản nhiên bước đi, nàng cũng không cố ý, chỉ là vô tình kéo quần hơi cao. Nếu nàng biết mình trong tình trạng họ hàng phơi bày, mời gọi thế, thì nàng chắc chắn sẽ đi chỉnh lại ngay. Nàng nói, bố ơi, thóc bao giờ thì được cất ạ? Ông Nam bị câu hỏi của Yến kéo tỉnh lại khỏi cơn mơ màng. Ông đáp, tối và cất đi trong hôm nay thôi con ạ. Yến nói, ồ, may quá, trong hôm nay thì con vẫn ở nhà giúp bố mẹ được, chứ mai là chồng con về đón con đi rồi. Ông Nam nghe thấy vậy thì trong lòng có chút hụt hẫng. Ông nói, đi sớm thế à? Yến gật đầu, vâng bố ạ. Ông Nam coi Yến như con gái trong gia đình này. Ngoài vợ ông ra thì Yến là người chăm sóc và quan tâm đến ông nhiều nhất. Yến cũng hay nói chuyện với ông Nam, nên là khi nghe con dâu sắp phải đi thì ông có chút buồn. Bây giờ lại thêm cái chuyện kia cứ nhen nhói trong đầu ông. Đối với con dâu thì ông lại càng không muốn để Yến đi sớm. Đến chiều, ông Nam và Yến đóng những cái bao thóc cuối cùng. Cả hai đều đổ mồ hôi ướt sũng áo. Yến do thường xuyên tập luyện nên cơ thể khỏe khoắn, sức dai. Nàng đưa tay lau những giọt mồ hôi trên má. Chiếc áo nắng của nàng cũng ướt sũng khi mà đóng bao thóc cuối cùng, cũng là lúc khoảng 16 giờ. Lúc này hai bố con ngồi ở hiên nhà nghỉ ngơi uống nước. Ông Nam điện cho người mua thóc. Một lát sau, một chiếc công nông đến trước cổng. Hai người đàn ông tới mua thóc. Tiện có Yến ở đó, nàng tính tiền luôn cho bố chồng. Còn năm bao thóc, ông Nam và Yến cùng nhau đưa lên xe rồi để vào trong buồng cất đi. Chỗ đó là để ăn dần. Xong xuôi tất cả, ông Nam thở phào nhìn con dâu rồi nói, xong rồi, con khỏe thật đấy, bê thóc nhiều như vậy mà không thấy mệt. Yến cười đáp, mệt chứ bố, tại con cũng vận động nên là nhanh hồi sức hơn. Thế thôi vào nhà nghỉ đi. Hai bố con vào trong nhà, là Yến bỏ bớt cái áo chống nắng sang một bên. Ông Nam nhìn mà không nói gì. Yến cầm ly nước xuống, cổ trắng ngần, hơi ngửa lên, những giọt mồ hôi ở trên cổ lan dần xuống bị áo thấm hút. Ông Nam ho khan, sau đó uống một ngụm nước cho bớt khát. Ông tranh thủ lúc con dâu đang ngồi đó nghe điện thoại mà ngắm nhìn. Vóc dáng khỏe khoắn của Yến làm ông Nam cảm thấy ấn tượng, không còi cọc như con gái út của ông. Ông cũng nghe rằng Yến làm huấn luyện viên thể hình, nhưng mà cũng không rõ đó là nghề gì. Nhưng mà liên quan đến thể hình thì chắc chắn là phải tập luyện rồi. Yến này, con có tập tạ không mà sao bố thấy con săn chắc quá vậy? Ông Nam hỏi. Yến đáp, à cũng có bố ạ. Con cũng tập tạ thường xuyên đấy. Ông Nam không biết nghĩ gì mà lại đưa tay lên bắt tay của Yến. Yến hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ông Nam chủ động, nhưng mà nghĩ dù sao thì cũng chỉ là tay nên không đáng ngại. Nàng cũng không có ý định ngăn cản. Ông Nam đấu tranh tâm lý. Ông có thể không làm điều đó vì bản lĩnh, vì thân phận và cương vị, nhưng mà tận sâu trong lòng thì ông muốn và còn muốn nhiều hơn nữa. Vì sợ con dâu nghĩ lệch lạc về mình nên ông đành thôi. Con làm huấn luyện viên thể hình thì giúp bố bảo con Quỳnh rèn luyện cơ thể cho nó giống con đi. Đàn bà con gái, chỗ nào tấn công thì cần phải tấn công, chỗ nào phòng thủ phải cần phòng thủ chứ, ai lại cứ gầy gò như khúc củi. Câu nói của ông Nam khiến cho Yến hơi ngại, mặc dù câu nói đó chẳng có ý gì bậy bạ mà phải chú ý đến. Bất giác của Yến cảm thấy hơi ngại. Hóa ra bố chồng nàng cũng để ý đến nàng ra phết đấy. Chứ trước đây nàng còn tưởng ông không để ý. Nàng cười gượng, à vâng, con sẽ nhắc nhở con bé. Trước mặt là bố chồng, là người đàn ông nàng coi như bố ruột. Yến cảm thấy dù ông Nam có đề cập đến vấn đề như vậy cũng không là vấn đề gì. Tiếng xe máy kêu ở ngoài cổng. Bà Thảo cùng với Quỳnh đã về. Thấy thóc lúa gọn gàng, bà Thảo nói, xong xuôi hết rồi sao? Tôi còn tưởng chưa xong nên là bà con Quỳnh phóng xe về nhanh. Ông Nam nói, không xong, Thì chẳng lẽ đợi bà về, có mà chả đến tối. Quỳnh phóng xe vào trong sân, trên xe chất đầy những thứ đồ linh tinh. Ông Nam hỏi đó là thứ gì, thì bà Thảo đáp, à, mấy đồ linh tinh thôi mà. Tối đó, sau khi ăn cơm, ông Nam theo thói quen ngồi xem tivi, bé Bông ngồi trong lòng của ông, tay cầm con búp bê, vì sắp phải xa cháu, nên ông Nam muốn ôm cháu nhiều nhất có thể. Bé Bông yêu ai nhất? Ông Nam nựng cháu gái của mình. Bé Bông ngây thơ đáp, yêu ông nội nhất. Đêm hôm đó, ông Nam trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm mãi thì ông đứng dậy đi xuống bếp uống nước. Vừa đúng lúc gặp Yến ở cầu thang. Yến mặc chiếc váy ngủ màu trắng. Ông Nam suýt thì đột quỵ do tưởng là ma. Con đi đâu đấy? Ông Nam thở phào mà hỏi. Bố à, con đi uống nước. Yến cũng giật mình khi bắt gặp bố chồng. Lúc này nàng giấu tay ra phía sau vì trên tay nàng là quả dưa chuột lấy trong tủ lạnh. Ông Nam nói, mai đi rồi, đừng có ngủ muộn quá. Vâng, con đi ngủ ngay. Yến gật đầu. Ông Nam cũng thấy quả dưa chuột. Ông biết là tiếp theo rằng sẽ dùng nó vào việc gì. Cảnh tượng vẫn hiện rõ trong đầu ông Nam. Cái giây phút này, ông chợt nghĩ, tại sao mình lại không giúp con dâu mình nhỉ? Con người đều có cảm xúc. Yến còn trẻ, lại xa chồng, cũng chẳng có gì là lạ. Tuy nhiên, là việc dùng dưa chuột rất dễ gây ra hậu quả. Ông Nam từng xem tin tức có vụ việc một cô gái trẻ dùng một quả chuối và bị đưa ngay tới bệnh viện. Ông Nam không muốn con dâu mình như thế, nên là ông dùng dũng khí để lên tiếng. Yến này, Yến vừa bước đi, vừa dừng lại, quay đầu lại thì thấy bố chồng trong ánh đèn cầu thang lờ mờ. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Thực ra là đêm hôm qua, Yến cũng mất ngủ. Nàng đi uống nước và vô tình nghe thấy tiếng bố mẹ chồng của mình lịch kịch. Đối với một người vợ xa chồng vài ngày như nàng mà nói, thì đây chẳng khác gì là cực hình. Cái cảm giác buồn bực trong người nó lại càng tăng lên. Nàng đứng ở cửa phòng ngủ của bố mẹ, lắng nghe những âm thanh quen thuộc. Điều đó đã bắt buộc nàng phải tự giúp mình. Cảm giác mà sợ bị phát hiện vẫn bị lấn át. Yến chạy về phòng sau đó thì nói, bố gọi gì con ạ? Yến lúc này lên tiếng nói, giọng nàng thật nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó lưu luyến. Ông Nam lên tiếng, con đừng... Đừng gì ạ? Yến hỏi, con đừng làm thế với quả dưa chuột, nếu mà nó bị gãy đấy. Ông lấy hết can đảm nói, Yến dù mơ hồ đoán ra, nhưng mà khi nghe câu nói trực tiếp từ miệng bố chồng, thì nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Hóa ra, đêm hôm đó, nàng đã bị ông Nam nhìn thấy. Nàng cúi mặt, ông Nam thấy vậy, bước chân về phía Yến. Nếu con cảm thấy thiếu thốn, có thể nói với bố, bố có thể giúp con. Bố không muốn là phải thấy con nhập viện với mấy quả dưa chuột kia đâu. Câu nói đánh đúng trọng tâm dứt khoát này của ông Nam khiến cho Yến ngây ngốc, là không nghe nhầm đấy chứ. Bố chồng nàng chính miệng nói, nếu không phải chính tại Yến nghe được, thì nàng cũng không tin bố chồng mình có thể nói ra những câu đó. Yến coi ông Nam như bố ruột, vậy nên nàng không thể yêu cầu việc trái với đạo lý. Mặc dù ông Nam có đồng ý đi chăng nữa, nàng lắc đầu, cảm ơn bố, nhưng mà con không thể. Con coi bố như là bố ruột của con. Ông Nam cũng đã chuẩn bị tình huống bị từ chối. Ông không có thái độ quá đáng nào mà mỉm cười. Ừ, thôi bố đi ngủ đây. Vâng, chúc bố ngủ ngon. Yến quay về phòng rồi đóng chặt cửa. Nàng nằm ra giường, trong đầu suy nghĩ. Ông Nam cũng là tương tự. Mặc dù chưa xảy ra chuyện gì giữa cả hai người, nhưng trong lòng cả hai đều có ý định nhăn nhó với đối phương. Sáng hôm sau, bác điều tô về đón vợ và con gái. Trước khi đi, Yến có chủ động ôm bố chồng một cái, làm ông Nam hết sức ngạc nhiên. Trong mắt của bà Thảo và bác thì đây đơn giản chỉ là cái ôm bình thường, nhưng đối với ông Nam và Yến thì khác. Khi con dâu và cháu nội đi khỏi, căn nhà hai tầng rộng rãi lại trở nên trống vắng. Thoáng một cái, con gái út của ông Nam cũng lên thành phố học. Vì học ở gần chỗ gia đình bác nên bác đón em gái lên sống chung luôn. Căn nhà đã vắng nên lại càng vắng, chỉ có đôi vợ chồng già quanh quẩn bên nhau. Mặc dù hai vợ chồng vào buổi tối có thể la hét thoải mái, nhưng mà những lúc bình thường thì lại cảm thấy giá như có tụi nhỏ ở nhà. Mấy ngày khi mà Quỳnh lên thành phố, gia đình ở cuối ngõ có tổ chức đám cưới cho con gái. Ông Nam và bà Thảo cũng được mời. Đám cưới diễn ra trong 2 ngày, buổi chiều ngày hôm trước đến trưa ngày hôm sau. Vì ở trong đội hậu cần nên ông Nam có mặt từ 1 giờ chiều. Ông cùng với một vài người đàn ông khác đang thịt lợn, còn phụ nữ ở trong đó có cả bà Thảo thì ngồi nhặt rau, sơ chế nguyên liệu. Trong lúc đó, ông Nam đang ngồi xiên chả thì có một người trong xóm lên tiếng. Thằng bác không về hả Nam? Ông Nam đáp, không, nó mới về tuần trước. Ông hàng xóm nói, hôm nọ đứa đóng thóc cùng ông là con dâu ông à? Ừ, vợ thằng bác đấy. Ông hàng xóm cười trêu, hóa ra thế, tôi còn tưởng ông dắt em nào về chứ. Ông Nam đáp, tuổi này rồi, còn dắt được con nào về thì đã mừng. Ông hàng xóm liền nói, à mà suýt quên, tối nay uống rượu xong, ông với tôi ở lại luộc gà nhé, mấy lão kia phân công rồi đấy. Ừ, đơn giản mà. Bữa cơm chiều đám cưới không thịnh soạn như là bữa sáng, mà chủ yếu có mấy món như là lòng, xương nấu, giò lụa, rau cải xào. Ấy thế mà cũng đến cả 40 mâm. Phụ nữ và trẻ con ăn thì mấy, chỉ có đám đàn ông uống rượu là mấy tiếng chưa xong. Xong ông Nam cùng với mấy ông bạn hậu cần uống đầu cũng mỗi ông hơn 1 lít. Sau đó thì đi mổ gà, rồi đem đi luộc đến nửa đêm mới bắt đầu vớt gà. Những con gà chắc nịch vàng ươm được xếp đầy trên mâm cỗ rồi đặt cẩn thận. Xong xuôi thì chủ nhà ra mời ông chén nước chè rồi nói chuyện. Bác về nghỉ đi, mai bác sang hộ em sớm nhé. Ông hàng xóm có vui vẻ và nói. Ông Nam gật đầu. Lúc này khoảng 1 giờ đến 1 giờ 30 phút, rạp cưới còn thắp đèn, chứ xung quanh hầu như là làng xóm đã đi ngủ hết. Đội hậu cần cũng chỉ còn vài người và cùng ông Nam ra về. Mai bác sang mấy giờ? Chắc 4 giờ gì đấy. Sang còn làm gì chứ? Thế thì còn mấy tiếng nữa, anh em mình ra quán tí đi. Một ông đề nghị. Nhất trí, bà này uống toàn rượu táo mèo, giờ đi xả thì nhất đi thôi. Bác Nam có đi không? Mọi người quay sang nhìn ông Nam. Trong xóm chỉ có ông Nam là chưa biết món này. Ông hỏi là đi đâu? Ông hàng xóm cười. Thì đi vui vẻ chứ đi đâu? Ra quán đầu làng đi. Em mời cho bác, cô nhân viên trẻ măng thôi. Thôi, ta không đi đâu. Ông Nam lắc đầu. Kìa bác, anh em đang cao hứng mà bác. Chưa đi bác đã không biết, đi rồi cái là nghiện ngay. Giờ về mấy mụ vợ cũng ngủ hết rồi. Phải đấy bác Nam, ra đấy mấy con nhân viên nó giúp đỡ cho là thích liền. Sau những lời mời chào hấp dẫn của mấy bác hàng xóm, bác nào cũng trên 50 mà không nên hết. Ông Nam nghĩ cũng phải, giờ bà Thảo về cũng ngủ rồi. Ông thì bây giờ cũng sẵn hơi men trong người, nên là đi cùng với mấy ông hàng xóm. Cả đám 5 người lên 2 con xe máy phi ra đầu làng quán tổng quất massage tên là Thăng Thiên. Chả biết là vào để được Thăng Thiên hay là Thăng Thiên thật. Vừa vào quán, một ông lên tiếng. Em ơi. Dạ. Một cô gái trẻ chỉ tầm 20 chạy ra, váy đèn sấp ly, áo phông có cổ màu xanh ra trời, mặt xinh dáng đẹp, chân trắng muốốt chạy ra. Cho anh Nam một nhân viên phòng nào mà đủ chỗ cho 5 người. Em đưa bọn anh vào. Ông hàng xóm U50 xưng anh em với cô gái 20 tuổi, đáng tuổi con cháu mà lại nghe ngọt xớt. Dạ có ngay, em mời các bác vào ạ. Cô gái nhiệt tình đáp, sau đó dẫn đường cho cả đám vào trong phòng. Đồng thời, cô gái gọi 5 em nhân viên chỉ trên dưới 20, ăn mặc giống hệt cô gái đó, vào phòng massage để phục vụ các thượng đế. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện chung nhà với cô con dâu. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thoải mái khi nghe chuyện. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, Ngọc Huệ xin kính chào quý vị và hẹn quý vị ở trong những video tiếp theo.